Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Hỏa Ly Kê, đối với Khương Dự mơ ám, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chẳng qua là, hiện tại trên đỉnh núi đã có dị động, bọn họ trọng điểm đều thả ở phía trên, toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động. Đầu lĩnh lão thái trung niên nhân đối với đội viên của hắn gật đầu ý bảo tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu săn bắn. Phụ nữ trung niên phủi Khương Dự liếc, lưu lại ngươi một mạng hay vẫn là nhìn tại Mễ Nhi trên mặt mũi, ly biệt không biết phân biệt, dứt khoát trực tiếp đem cái này đầu yếu gà giải quyết xong được rồi. Tránh khỏi ở chỗ này vướng bận, thanh niên giống như kêu, một bên nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, một bên lạnh ý mười phần nói, chuyên tâm con mồi, chuyện khác sau đó rồi hãy nói. Cái kia hơi có vẻ lão thái trung niên nhân nhíu mày. Mễ Nhi thấy vậy, trong nội tâm lo lắng, khuỷu tay vội vàng thọt Khương Dự, ngươi chỉ cần an phận điểm, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Khương Dự khẽ nhếch miệng, đang do dự có muốn hay không một cái tát cho cái kia phụ nữ trung niên, nhất là thanh niên kia đập qua. Nhưng vào lúc này, đỉnh núi dị động ở bên trong, một tiếng to rõ kêu tiếng vang lên, chung quanh nóng rực chi ý đột nhiên gia tăng. Tại Khương Dự kinh nghi ở bên trong, một cái lửa đỏ, nhụp nham thạch nóng chảy giống như loài chim sinh vật từ miệng núi lửa bay ra. Hai cánh triển khai, xinh đẹp mà cao quý. Khương Dự kinh ngạc, đất trợn mắt há hốc mồm mà ni, đây chẳng lẽ là Hỏa Phượng Hoàng, đám người kia ăn gan báo dám săn bắn loại này truyền kỳ sinh vật. Hay vẫn là nói bọn họ là che giấu cao thủ. Khương Dự trong nội tâm sóng to gió lớn, quả muốn lập tức rút đi. Cái này ni mã chính là tại tìm chết a. Nhưng mà, Mễ Nhi một đám người tại nhìn thấy cái này đầu chim hình dáng sinh vật về sau, vui mừng quá độ biến sắc. Hỏa Ly Kê, lần này cần phải không thể thất thủ. Gà, Khương Dự sững sờ, nhìn kỹ, không khỏi im lặng. Làm ta sợ muốn chết, mắt hoa, vậy mà nhìn đã thành Hỏa Phượng Hoàng. Khương Dự không khỏi lau mồ hôi nước, điều này cũng thật sự không trách hắn, chẳng qua là cái kia Hỏa Ly Kê từ núi lửa trong bay ra ngoài, toàn thân đắm chìm trong nham thạch, bình thêm vài phần Phượng Hoàng bộ dáng, trước tiên tài nhìn lầm rồi. Liền Hỏa Ly Kê tài bay ra ngoài khí thế đều bị hù đến rồi. Quả nhiên là cái phàm trần cảnh tầng 7 phế vật, một thanh niên thầm nói rồi. Cũng không phải giống như kêu, tất cả mọi người trong lòng thấy vậy, đều đã cho rằng Khương Dự chính là đầu yếu gà, cũng không khỏi bỏ đi vài phần cảnh giác. Khương Dự nhếch miệng, nhưng cái này là chính bản thân hắn nhận sai. Cũng không tốt nói cái gì. Hỏa Ly Kê hiện thân, đoàn người này đều thẳng đến phía trước mà đi. Trong tay bọn họ cầm lấy đặc thù công cụ, một loại đặc chế khóa sắt, một mặt có bén nhọn móc câu. Mễ Nhi tức thì là một cây trường cung, đuôi tên cột một loại rất nhỏ cứng cỏi sợi tơ. Hiển nhiên, vì săn bắn cái này Hỏa Ly Kê, bọn hắn làm chuyên môn chuẩn bị, nhằm vào loại này phi hành hung cơ mà ni, bất quá một lát, bọn hắn liền đã đạt tới Hỏa Ly Kê 30 trượng chỗ. Hỏa Ly Kê cũng phát hiện bọn này xâm nhập lãnh địa mình người xa lạ. Cái này con hỏa điểu, tròn mắt chừng, đối với kẻ xâm nhập, không chút khách khí, toàn thân một hồi run run. Trên người nó nham thạch nóng chảy liền hướng cái này đoàn đội bay vụt mà đến. Thấy vậy, tất cả mọi người vội vàng đều xuất ra một chút đá cây dù, ngăn cản trước người, thành công chống đỡ nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao. Đá cây dù mặt ngoài xuất hiện một ít gồ ghề, Những thứ này nham thạch nóng chảy độ nóng rất cao. Nếu là rơi vào trên thân người, cần phải xương cốt đều bị phong hóa không thể. Nhưng đối với từ núi lửa mỏm núi đá chế thành đá cái dù, uy lực liền phải nhỏ hơn nhiều, chống đỡ mất nham thạch nóng chảy. Mọi người buông lỏng, kế hoạch tạm thời không sai. Bọn hắn trước đó điều tra qua hỏa ly kê tư liệu, giống như kêu theo sát lão thái trung niên nhân, tới gần 10 trượng thời điểm, hỏa ly kê muốn lên không kéo ra khoảng cách, nhưng giống như kêu khóe miệng cười lạnh, vung ra trong tay khóa sát, móc sắt hướng hỏa ly kê thẳng bắn đi. Hỏa ly kê đôi cánh động, liền tránh đi, nhưng ngay sau đó, lại từng đạo khóa sắt bay vụt, đến từ chính đoàn đội những người khác, phong tỏa hỏa ly kê hành động. Hỏa ly kê vội vàng tránh né, cuối cùng nó nổi giận, theo một tiếng tiếng hi y y y âm thanh, toàn thân nó lông vũ dựng đứng, hướng bọn hắn lướt đi mà đến. Tinh thiết bình thường móng vuốt hướng giống như kêu hung hăng chộp tới. Gà tây, cho lực lượng điểm, chảo giết hắn, chảo giết hắn. Thấy vậy, Khương Dự ở phía sau, nhãn tình sáng lên, trong nội tâm nguyên rủa không ngừng, giống như kêu một lăn lông lốc. Thành công né qua, Khương Dự thầm than đáng tiếc. Hỏa ly kê móng vuốt tại dưới chân lưu lại vài đạo dấu vết thật sâu, mà giống như kêu nhất thời cũng trở nên đầy bụi đất. Hỏa ly kê sơ bộ thất thủ, lại là vài đạo khóa sắt hướng kia bay ra, làm bị thương rồi nó lông vũ ra thịt, nhưng không thể xuyên thủng đi vào. Hỏa ly kê lần nữa hướng mọi người lao xuống, tốc độ rất nhanh. Thiết chảo khí lực rất lớn, đồng thời thiết chảo trông có nhiệt độ cao, chộp vào một người trên người, da thịt liền quen thuộc, săn bắn đoàn người vô cùng cẩn thận, tuyệt không lại để cho xúc sinh này nhích lại gần mình. Từng đạo khóa sắt hướng hỏa ly kê bắn ra, cuối cùng, hỏa ly kê hay vẫn là quả bất địch chúng. Một đạo khóa sắt thành công bắn vào hỏa ly kê cánh. Hỏa ly kê thân hình lệch lạc, kêu kêu một tiếng, cố nén đau nhức ý, vung vẩy cánh. Lão thái trung niên nhân hướng Mễ Nhi gật gật đầu. Mễ Nhi vội vàng cầm lấy cung tiễn, bắn ra, thẳng đến hỏa ly kê ngực bụng. Đổi lại bình thường, hỏa ly kê có thể nhẹ nhõm trốn mất cái này một mũi tên. Nhưng lúc này thụ khóa sắt khống chế, Mễ Nhi mũi tên thẳng vào nó ngực bụng, chỉ nghe phốc thử một tiếng, hỏa ly kê đau nhức kêu. Mọi người nghe vậy, đều là trong nội tâm buông lỏng. Mễ Nhi mũi tên có tứ giác móc câu, gặp kín bắt lấy huyết nhục, tình như vậy huống, cái này hỏa ly kê là không thể nào chạy thoát rồi. Bọn hắn trong nội tâm kinh hỉ, trước khi đến vẫn nghe nói hỏa ly kê cực kỳ khó săn bắn. Bọn hắn đều chú ý cẩn thận làm rất nhiều chuẩn bị. Kết quả, không nghĩ tới so với trong dự liệu nhẹ nhõm quá nhiều. Bọn hắn tuy rằng cũng bị thương, nhưng cũng không lần nữa. Phần lớn là làn da mặt ngoài bị phỏng, rất dễ dàng khôi phục. Xem ra đoàn bọn hắn đội thực lực tại tất cả săn bắn đoàn đội trong đều tính rất mạnh. Trong lòng mọi người không khỏi mừng rỡ đắc ý. Săn bắn đoàn đội giữa cũng là lẫn nhau có cạnh tranh đấy. Bọn hắn càng mạnh hơn nữa, tài có tư cách đi săn bắn có chút quý trọng hung thú. Khương Dự nhìn xem một màn này, nghĩ thầm điều này cũng quá dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng xảy ra biến cố gì, tốt nhất kia chim đem mấy cái buồn nôn ra hỏa đều hung hăng đun một trận. Không phải nói, giống như hắn như vậy thiên kiêu cấp bậc nhân vật xuất hiện địa phương, sự tình đều biến đổi bất ngờ. Cuối cùng, từ hắn tự mình giải quyết, sáng mò mẫm mọi người ánh mắt sao, Khương Dự trong nội tâm hơi hơi thất vọng. cảm thấy hôm nay nữ thần may mắn lại đã quên chiếu cố hắn. Nhưng mà, không thể không nói, Khương Dự chính là một chương mỏ quạ đen. Tại săn bắn đoàn, ném ra vài đạo khóa dắt muốn hoàn toàn săn bắn cái này đầu hỏa ly kê thời gian. Lửa trong núi, lại là một đạo to rõ tiếng hi y y âm thanh vang lên. Thanh âm, ẩn chứa hung phẫn nộ tàn bạo chi ý. Chỉ chốc lát sau, một cái hình thể càng lớn hỏa ly kê từ miệng núi lửa bay ra. Trên người nham thạch nóng cháy răng đầy, cuồn cuộn khói đen tỏ khắp. Mọi người đều là quá sợ hãi. Tại điều tra của bọn hắn ở bên trong, nơi đây không phải nên chỉ có một cái hỏa ly kê sao? Chợt đấy, săn bắn đoàn lão thái trung niên nhân dường như đã minh bạch cái gì. Thần sắc lộ ra bối rối chi sắc, chạy mau, đây là vừa giao phối sau đó mẫu hỏa ly kê. Hắn giống to, mọi người nghe xong, tỉnh ngộ lại, thần sắc sợ hãi, nhanh chóng hướng sau lui lại. Vừa giao phối sau đó mẫu hỏa ly kê, thực lực cự tuyệt không phải là bọn hắn có thể đối phó đấy. Mễ Nhi, ngươi vẫn quản cái kia phế vật làm gì? Chạy nhanh đi theo chúng ta, bảo trì trận hình chạy trốn. Phụ nữ trung niên hướng Mễ Nhi giống to. Hết chương.